Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phóng thích điện lưu chỗ tốt, chương thứ 26 phóng thích điện lưu chỗ tốt ngay tại song phương không khí trở nên hơi vi. Diệu thời gian, bên cạnh một cái phòng cửa mở ra, có chút ý buồn ngủ mông lung Lý Lam Tinh duỗi người đi ra. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc cùng Trương Điềm Điềm đứng ở trên hành lang. Không khỏi sinh ra vài phần lòng hiếu kỳ. Điềm Điềm, các ngươi đây là đang làm gì đâu? Lý Lam Tinh đột nhiên xâm nhập. Nhất thời để cho Trương Điềm Điềm hơi đỏ mặt. Không có gì, theo sau xoay người đẩy cửa phòng ra. Một tiếng vang nhỏ phía sau. Cửa phòng đóng lại, cắt đứt Vệ Tiểu Bắc ánh mắt. Được, Vệ Tiểu Bắc lúc này phương mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn thấy Lý Lam Tinh không khỏi cười khổ một tiếng. Lam tỷ, buổi sáng tốt lành a. Lý Lam Tinh dùng ánh mắt kỳ quái xem Vệ Tiểu Bắc. Điềm Điềm chính là tốt cô gái. Tiểu Bắc phải cố gắng lên nha, Lam tỷ. Ngươi nói cái gì a? Quên đi. Ta đi tắm rửa, Vệ Tiểu Bắc muốn biện giải cái gì. Nhưng há miệng thở dốc lại nói không nên lời. Chỉ có thể ném câu nói tiếp theo xoay người quan môn. Mà lại không đề cập tới Lý Lam Tinh ở trong này suy đoán Vệ Tiểu Bắc cùng Trương Điềm Điềm ở giữa. Quan hệ, Vệ Tiểu Bắc tắm xong, mang một chút đổi giặt quần áo liền vội vã xuất môn. Chạy tới võ quán, cuộc sống như thế ước chừng đã qua một tuần, về bát cực quyền trụ cột đồ vật, Vệ Tiểu Bắc cũng học được gần đủ rồi, mà tại Trình Tất Vũ chờ trong mắt người, Vệ Tiểu Bắc đúng là cái luyện võ thiên tài. Cho nên Vệ Tiểu Bắc như vậy trắng đen điên đảo đi làm sinh hoạt thì càng để cho Trình Tất Vũ có chút nhìn không quen, dù sao đối với tại một cái người tập võ mà nói. Quy luật tính sinh hoạt là cần thiết. Chiều hôm đó, Vệ Tiểu Bắc luyện qua một chuyến bát cực tiểu cái, dùng hãn cân sờ sờ mồ hôi, cùng nhị sư huynh lên tiếng chào hỏi. Sau khi tắm đang chuẩn bị đi làm, lại bị Trình Tất Vũ cho gọi lại. Tiểu Bắc chờ chút, sư phụ, có chuyện gì? Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút. Trong khoảng thời gian này, sư phụ cũng chưa như thế nào nói chuyện cùng chính mình. Mình cũng lấy sư phụ đối với mình có cái nhìn, hôm nay nhưng thật ra quái. Về sau đến võ quán đến giúp đỡ đi, đừng đi làm lỡ thời gian, nếu ngươi cần tiền lời nói. Cho sư phụ nói là được, để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ chính là. Sư phụ há mồm lời nói ra lại ra ngoài chính mình dự kiến. A, Vệ Tiểu Bắc một kích động, đều nhanh nói không ra lời. Sư phụ ở đâu là đối với mình có cái nhìn, hoàn toàn chính là vì tự mình nghĩ a. Như thế nào lấy sư phụ tiền là của ăn xin yên tâm. Sẽ nhường người đánh giấy vay nợ, Trình Tất Vũ cho là mình xem thấu Vệ Tiểu Bắc kia quật cường tự. Tôn, không khỏi cười ha ha nói. Há. Ta đây ngày mai sẽ đi trình từ chức thư, bất kể nói thế nào. Sư phụ quan tâm hãy để cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng một trận lo lắng sinh ra. Cấp vội vàng gật đầu trả lời. Vượt qua võ quán cửa chính, Tam sư huynh theo thường lệ đem xe đứng ở ngõ nhỏ ngoài. Ngồi trên xe, Vệ Tiểu Bắc hốc mắt đều có chút đã ươn ướt. Sư phụ, các sư huynh đối với mình thật tốt quá, cho dù là tiểu sư tỷ. Xem bình thường đối với mình nói nhỏ, nhưng mình luyện công không cẩn thận bị thương thời gian. Tiểu sư tỷ cầm dược chính là chạy trốn nhanh chóng. Tiểu Bắc làm sao vậy? Tam sư huynh Diêu Ngũ nhãn lực thực có chút kinh người. Bên ngoài đã hoàng hôn, trong xe ánh sáng không được tốt lắm. Còn lái xe, hắn rõ ràng đều phát hiện Vệ Tiểu Bắc không thích hợp. Không, chỉ là có chút cảm động. Sư huynh. Các ngươi đối với ta thật tốt quá, lấy Vệ Tiểu Bắc trước kia tính cách. Có thể nói không nên lời như vậy để cho thịt người tê dại nói tới. Có thể phía sau, cảm xúc thoáng kích động, nhưng thật ra há mồm liền đến. Đối Vệ Tiểu Bắc lời nói, Diêu Ngũ nhưng thật ra ngẩn người, hoàn hảo đối diện không xe lại đây. Nếu không thì, không chừng liền xảy ra tông xe. Tiểu tử ngươi, này có cái gì? Đều là người một nhà thôi, Siêu Ngũ cười cười, bỏ lại những lời này hậu, liền chuyên tâm lái xe, từ chức cũng không phải trình từ chức thư liền có thể đủ lập tức đi khỏi. Tại giao qua từ chức thư hậu, Đạt Hào công ty vật nghiệp phải cần một khoảng thời gian cho Vệ Tiểu Bắc tìm người dự khuyết. Cho nên Vệ Tiểu Bắc còn phải đi làm nửa tháng trở lên. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể trực tiếp đi khỏi. Nói vậy, trước công ty cho hắn giao dưỡng lão đảm bảo Kim Vân. Vân thủ tục liền khá là phiền toái. Được rồi, trên thực tế Vệ Tiểu Bắc bây giờ đối với tại dưỡng lão đảm bảo loại này mấy chục năm sau đồ vật. Cũng không quá coi trọng, nhưng không người nào xa yêu thương. Tất có gần lo, hơn nữa, đó cũng là chính mình tân tân khổ khổ lao động đoạt được. Vệ Tiểu Bắc còn không có như vậy hào phóng thói quen. Muốn nói về sau đi võ quán, xuất phát từ tiết kiệm chi suy nghĩ. Cái này phòng đi thuê nên lui rớt. Bất quá Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ đến nếu như chính mình từ võ quán tiến vào hôi giới lời nói. Nhân sinh địa không quen, không chừng liền gặp được nguy hiểm gì. Cho nên cũng chỉ có thể tiền thuê nhà chiếu giao. Ninh Khả đem phòng ở không, cũng không thể lui rơi. Lui rơi phía sau, muốn lại thuê liền có chút phiền phức, nên phải bụi vào giới nhìn xem. Vệ Tiểu Bắc lần trước tiến vào hôi giới khoảng cách hiện tại đã sắp có nửa tháng. Bảng thuộc tính, bên trong bát cực quyền vẫn là hơi có thành tựu, nhưng Vệ Tiểu Bắc bây giờ đối với tại bát cực quyền lý giải lại tăng lên một cấp bậc. Trong mắt của mọi người, Vệ Tiểu Bắc gần nửa tháng luyện tập, này hiệu quả lại cùng luyện tập 2 năm trở lên không có bao nhiêu khác nhau. Mặt khác, thời gian dài bảo trì phóng thích điện lưu cái này năng lực đặc thù, khiến cho Vệ Tiểu Bắc thuộc tính cũng sinh ra một chút biến hóa. Tính danh, Vệ Tiểu Bắc chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi, 21 tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh thuộc tính, bình thường trưởng thành nam nhân thuộc tính cùng trị giá là 10 điểm. Lực lượng, 11, 53, bắp thịt 13, 03, thân thể cường tráng độ 10, 03, nhanh nhẹn, 9, 78, mánh khóe phối hợp tính 9, 03, độ linh hoạt 11, 03, phản ứng 11, 03, cân bằng tính 8, 03, thể chất 10, khỏe mạnh 9, sự chịu đựng 11, trí lực 7, học tập 6, trinh thám 8, cảm giác 9, 25, ý chí lực 12, thưởng thức sức phán đoán 8, năng lực nhận biết 7, trực giác 10, mị lực 7, 2, quyết đoán 10, sức thuyết phục 7, cá nhân lực hấp dẫn 7, năng lực lãnh đạo 5, bề ngoài lực hấp dẫn 7, năng lực bắn, hơi có thành tựu, quân thể quyền, hơi có thành tựu, thợ điện, sơ học mới đường, bát cực quyền, hơi có thành tựu, năng lực đặc thù, phóng thích điện lưu, điện áp hạn mức cao nhất 11 phục, điện lưu hạn mức cao nhất 4 mA, nên năng lực tùy Vệ Tiểu Bắc cắn nuốt lôi trùng điện hoàn mà hình thành. Thời gian dài sử dụng bảo trì phóng thích điện năng, có thể thúc đẩy bản năng lực thong thả thăng cấp, phối hợp vận động có thể kích động lực lượng, nhanh nhẹn thong thả tăng cường, điểm tiến hóa, 20 nắm giữ vật, không từ, bảng thuộc tính, bên trong đó có thể thấy được, tại nửa tháng này bên trong, Vệ Tiểu Bắc lực lượng, nhanh nhẹn chủ thuộc tính, chi nhánh thuộc tính tăng lên 0.03, nếu trường kỳ tiếp tục kéo dài. Một năm phía sau, lực lượng, nhanh nhẹn liền có thể đủ tăng lên 0.72, thời gian 5 năm liền có thể đủ tăng lên 3.6, hơn nữa tùy thời trong đó liên tục hội vẫn tăng lên buổi chiều. Cho dù không tiến vào hôi giới, 5 năm sau, Vệ Tiểu Bắc lực lượng có thể tăng lên tới 1.5 điểm. Mà nhanh nhẹn thì có thể tăng lên tới 1.3, 3 trên dưới, quang 1.5 điểm lực lượng mà nói. Đã tiếp cận trung lượng cấp quyền anh tay lực lượng, tốc độ như vậy đối với nhân loại bình thường mà nói. Tính rất tốt, nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, vẫn là quá chậm nhì dùng thời gian 5 năm mới đem lực lượng của chính mình cùng nhanh nhẹn tăng. Lên tới trung lượng cấp quyền anh tay trình độ, so với khoa học hóa tốc độ huấn luyện đều muốn chậm hơn một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.